Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, tùm la tùm lum địa quật. Vì các mani minh chủ thêm chương 2/3, giảo đại vương, người nhất định phải ta chém ngươi. Phương Bình cầm đoàn kiếm không ngừng rung động, Phương Bình nắm ở trên tay. Nhưng là cảm giác trên tay không hề có thứ gì. Thần binh, quả nhiên có chút không giống. Giảo cũng không đáp lời. Trên thực tế cái tên này cũng không biết nói chuyện. Phương Bình thấy nó chỉ là nhìn đoàn kiếm. Trong lòng oán thầm không ngớt. Đây tuyệt đối là muốn cho lão hoàng cõng nồi tiết tấu. Then chốt là, hữu dụng không? Vẫn là nói, chính mình để sót cái gì? Phương Bình bỗng nhiên không do dự nữa, cầm lấy đoàn kiếm liền hướng về giảo trên người đâm tới. Lần này, dùng sức mạnh rất nhỏ, hắn sợ giảo bị đâm đau đớn, một khẩu nuốt vào hắn. Kết quả, đoàn kiếm lướt xuống, liền tầng ngoài giáp vàng đều đâm không ra. Giảo phảng phất có chút bất mãn, một móng vuốt đánh xuống, Phương Bình lại lần nữa hãm xuống lòng đất. Ngươi tự tìm. Phương Bình cắn răng, đột nhiên dùng sức hướng giảo đâm tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phương Bình đổ lùi lại mấy bước. Giảo đại trong mắt lộ ra một chút trào phúng. Ngươi cũng nghĩ xuyên thấu bản tôn phòng ngự. Dù cho cầm chuôi này cùng gỗ ngốc có quan hệ binh khí, thực lực quá yếu, vậy cũng không thể. Giảo đang giễu cợt chính mình. Phương Bình trong lòng chửi nhỏ, được, ngươi chào phúng ta, vậy ta thật không khách khí rồi. Đâm nó 2 lần, giảo không có động tĩnh, nói rõ nó xác thực thích ăn đòn, đứng ở cho mình đâm, chính mình cũng không thể khách khí với nó. Phương Bình trong tay một cỗ lực lượng thiên địa hiện lên. Tiếp Phương Bình cấp tốc thu hồi, bị tức đến, lúc này tại sao phải dùng lực lượng thiên địa? Quả nhiên, lại nhìn rào, rào mắt to bên trong lộ ra một vệt bất ngờ vẻ. Miệng rộng hơi dương ra, thật giống có thôn phệ dục vọng. Ta liền biết, ta choáng váng, Phương Bình có chút đau đầu. Liền biết mình làm việc ngốc, mặc kệ rồi. Trước tiên chém nó mấy trăm kiếm lại nói. Nghĩ tới đây, Phương Bình lực lượng thiên địa lại lần nữa hiện lên, bắt đầu hướng rào chém đi qua. Phốp, giảo phảng phất không tâm tư đón đỡ, tùy ý Phương Bình đâm chém. Kết quả, dù cho có lực lượng thiên địa, cũng chỉ là ở giáp vàng trên đâm ra một cái bé nhỏ không đáng kể lỗ nhỏ. Lần này, giảo biết này đầu bếp vẫn là một phế vật, cũng không còn hy vọng hắn. Sau một khắc, đoàn kiếm chính mình trôi nổi lên. Tiếp đó, đoàn kiếm ánh kim lấp lóe. Lập tức đâm thủng giảo giáp vàng, dòng máu màu vàng óng chậm rãi nhỏ xuống, giảo trong mắt to lộ ra một vệt vẻ không cam lòng. Nhưng là không có nhiều do dự, đoàn kiếm không ngừng đâm ra, Phương Bình thậm chí nhìn thấy nó màu vàng xương cốt bị chặt đứt mấy cây. Thật ác độc, Phương Bình trong lòng chấn động, những yêu thú này, thật liền một điểm trí tuệ sao? Đầu này giảo trí tuệ thật giống thật không thấp. Phương Bình xác định, đồ chơi này tuyệt đối là muốn bẫy người. Không, hố yêu, chính mình đem mình biến thành trọng thương. Nó nghĩ hố ai, còn cố ý muốn chuôi này đoàn kiếm tới làm. Khả năng cùng đoàn kiếm này có quan hệ rất lớn. Đoàn kiếm này là ai thần binh? Phương Bình trong lòng nổi lên từng cái ý nghĩ. Trơ mắt nhìn rào ở tự tàn. Cái tên này điên rồi, không chỉ chặt đứt chính mình kim cốt, liền nội phủ đều bị cắt nát rất nhiều, bao quát màu vàng đầu to, nó đều tự tàn rồi, mắt thấy hơi thở của nó càng ngày càng yếu ớt, Phương Bình có chút dục già dục dịch, này, lão hoàng đi ra, có thể giết nó sao? Tuy rằng gặp phải giảo mấy lần, hắn cũng chưa chết. Có thể vừa mới đối phương đem hắn chơi diều đại thù. Phương Bình vẫn là nhớ rồi. Ngay ở Phương Bình trầm tư thời khắc, Giảo dừng động tác lại. Phương Bình chớp mắt ngừng lại những ý niệm này. Nhìn chằm chằm giữa không trung trôi nổi đoàn kiếm nhìn một chút. Giảo sẽ không cần đem đi đi. Giảo xác thực muốn lấy đi. Hơn nữa còn mang theo Phương Bình cùng đi rồi. Sau một khắc, Giảo bay lên trời. Mang theo Phương Bình đồng thời hướng vị cẩu lĩnh bay đi. Xa xa, hoàng cảnh trong mắt lộ ra một vệt quả thế biểu hiện. Lần này, đánh cược thua, Giảo quả nhiên không có thả người tâm tư. Nó chỉ là muốn thần binh. Hoàng cảnh chờ Giảo rời đi một hồi. Cấp tốc đi theo, vị cẩu lĩnh, Phương Bình vừa rơi xuống đất. Giảo liền khống chế đoàn kiếm chung quanh loạn xạ. Bộ kia thất phẩm yêu thú thi thể, cũng bị nó điều khiển đoàn kiếm chém vào vô số lần. Lòng đất đường nối, cũng bị Giảo triệt để phá hỏng. Ngay ở Phương Bình suy đoán nó sau đó phải làm gì thời điểm. Đoàn kiếm bỗng nhiên bay tới Phương Bình trước mặt. Sau một khắc, Giảo lực lượng tinh thần, cụ hiện ra một bộ rừng rậm dáng dấp địa đồ. Đại vương! Ngài là để ta về lão gia ngài nhà chờ ngài. Giảo một bộ xác thực biểu tình như vậy. Đón lấy một đạo lực lượng tinh thần đem Phương Bình bao vây lấy. Thẩm thấu Phương Bình trong cơ thể. Phương Bình biến sắc mặt lại biến. Đại gia, ngươi đang làm gì thế? Rất nhanh, Phương Bình trong cơ thể một tia lực lượng khí huyết bị hút ra. Giảo trực tiếp thu nhập chính mình kim giác bên trong. Cái này đầu bếp, có chút dùng, hắn lại có thể che giấu chính mình tìm tòi. Liền bằng cái này, Giảo quyết định không nuốt hắn. Then chốt còn đang với, đối phương thật giống năng lượng thăng cấp rồi. Làm xong những này, Giảo khí tức càng thêm yếu ớt rồi. Sau một khắc, không tiếp tục để ý Phương Bình, lắc lư hướng Bách Thú Lâm phương hướng bay đi. Nó muốn đi tìm viện binh. Thuận tiện hướng cấm địa thông báo tin tức, gỗ ngốc vẫn giết chính mình, sứ giả bị giết, thủ vệ giả bị giết, chính mình gian nan đào mạng, không quan tâm có phải là thật hay không, chính mình cũng tưởng thật, sau đó cùng yêu mộc thành không chết không thôi. Cấm địa chẳng lẽ còn có thể cấm chỉ chính mình báo thù? Loại này đại thù, vương giả đứng ra đều vô dụng, Giảo đi rồi. Liền như thế đi rồi. Phương Bình dại ra chốc lát. Tiếp liền vội vàng đem đoàn kiếm thu hồi. Yêu thú này đi rồi. Muốn đi đâu? Phía trước là Bách Thú Lâm. Nó đem mình làm thương thế rất nặng. Đi Bách Thú Lâm làm gì? Ngay ở Phương Bình ngây người bên trong. Một lát sau, hoàng cảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thở hổn hển nói. Đi, hiệu trưởng, này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết? Hoàng cảnh cũng sắp điên rồi. Hắn hiện tại hoàn toàn mộng bức bên trong. Thần binh, còn trong tay Phương Bình. Đối phương căn bản không phải vì thần binh. Nhưng không phải là vì thần binh. Đối phương đang làm gì thế? Dư quang chợt thấy trên đất bộ kia yêu thú thi thể. Hoàng cảnh ánh mắt hơi động. Phương Bình vội vàng nói. Hiệu trưởng. Đừng nhúc nhích, Giảo thật giống có mục đích. Chúng ta động, nó khẳng định biết chúng ta làm ra. Quay đầu lại nói không chắc giết tới Hy Vọng Thành. Mục đích, Phương Bình gặp Giảo đã đi xa. Vội vàng nói, rời khỏi nơi này trước. Giảo thật giống ở chế tạo giả hiện trường. Sau đó có thể sẽ mang yêu lại đây. Đi trước lại nói, đúng rồi, hiệu trưởng, nhìn thấy Tần Phượng Thanh sao? Không có, ngươi đây, không thấy, hoàng cảnh đầu lớn như trâu, cùng hai tên này vào địa quật, thật khiến người ta đau đầu. Kiếm được hiện tại, hắn cũng không biết đến cùng nên làm gì rồi. Năng nguyên khoáng đây, ta giấu đi, quay đầu lại đi tìm. Hiệu trưởng, đi trước đi, được. Hoàng cảnh nói xong, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Tần Phượng Thanh, đi rồi. Liên tiếp giống lên vài câu. Ngay vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại xa xa một cái đỉnh núi. Tần Phượng Thanh sắc mặt mừng như điên, cõng lấy một cái bao lớn, gầm nhẹ đáp lại nói, đi rồi. Nói hết, cái tên này cũng không quay đầu lại, hướng ngoài núi chạy đi. Hoàng Cảnh thở phào nhẹ nhõm, nắm lên Phương Bình liền hướng hắn đuổi tới. Rất nhanh, đuổi theo Tần Phượng Thanh, theo dõi hắn sau lưng túi lớn nhìn một chút. Hoàng Cảnh bỗng nhiên cau mày nói, năng nguyên tinh, Tần Phượng Thanh túi lớn có vấn đề. Tần Phượng Thanh vừa nắm lấy Hoàng Cảnh quần áo, vừa nhếch miệng cười như điên nói, không có gì, không có gì, lần trước lấy chút đá năng lượng bị yêu thú truy sát, ta khiến người ta cho ta túi độ một tầng năng nguyên tinh. Hoàng Cảnh càng đau đầu, tiểu tử này thật được, túi lớn tràn đầy, dù cho có năng nguyên tinh cách, hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ bạc nhược sóng năng lượng. Mới vừa muốn tiếp tục hỏi một chút, Hoàng Cảnh sắc mặt đột nhiên đại biến, quay đầu nhìn hướng về phía sau. Ra đại sự rồi, Hoàng Cảnh lẩm bẩm một tiếng, bên ngoài mấy trăm dặm, vài đạo thông thiên uy thế phóng lên trời. Võ giả thất bát phẩm, tuyệt đối không làm được như vậy, đó là cửu phẩm khí tức. Một đạo, ba đạo, năm đạo, Hoàng Cảnh sắc mặt trắng bệch, kinh sợ nói, năm đạo cửu phẩm khí tức, đi mau, xảy ra vấn đề rồi. Mà ngay ở hắn gọi ra chớp mắt, hai đạo uy thế chớp mắt hướng bên này di động mà tới. Hoàng Cảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lôi kéo Phương Bình hai người liền chạy. Kết quả phía trước, yêu quỳ thành phương hướng, cũng bay lên hai đạo cửu phẩm uy thế. Như thế vẫn chưa đủ. Ở phương đông, một tòa chưa bao giờ cùng nhân loại từng qua lại thành trì, cũng bay lên hai đạo cửu phẩm uy thế. Một đất truyền một đất, một đất truyền một đất. Ngay ở Hoàng Cảnh không chạy ra bao xa, toàn bộ địa quật phảng phất đều hỗn loạn rồi. Hoàng Cảnh mạnh mẽ trừng Phương Bình một mắt, Phương Bình lại là oan ức muốn khóc. Này không liên quan chuyện của lão tử. Hiệu trưởng, giảo làm ra, ta biết. Hoàng Cảnh sắc mặt biến khó coi không gì sánh được, vừa hướng Hy Vọng Thành bay đi, vừa cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi hai người này tai họa, ra đại sự rồi. Giờ khắc này, các nơi đều có mạnh mẽ uy thế bay lên, cửu phẩm khí tức, một đạo tiếp một đạo, xuyên qua toàn bộ Ma Đô địa quật, động một phát mà dắt toàn thân. Ở Bách Thú Lâm, năm vị vương giả nổi giận thị uy chớp mắt, các nơi khác đều có phản ứng. Dưới tình huống này, hơi bất cẩn một chút, liền có thể bạo phát đại chiến. Then chốt, Hy Vọng Thành bên kia e sợ muốn lộn xộn rồi. Đột nhiên, mấy chục đạo cửu phẩm uy thế bay lên, nhận ra được loại biến hóa này, há có thể không loạn. Hoàng Cảnh giờ khắc này hận không thể lập tức bay trở về. Việc này không nói rõ ràng, Hoa Quốc có thể sẽ xuất hiện rất lớn rối loạn. Lại lần nữa mạnh mẽ trừng Phương Bình hai người một mắt. Hai tên khốn này, lão tử lần sau nếu là lại cùng các ngươi đồng thời vào địa quật, lão tử chính mình đập đầu chết. Đang yên đang lành, đào cái tiểu khoáng, kết quả nháo thành này quỷ dáng vẻ. Phương Bình lại là oan ức không ngớt, bất đắc dĩ nói, không phải ta a. Hiệu trưởng, ngài đừng xem ta được không? Đều là Tần Phượng Thanh lung tung cho tình báo, ai biết sẽ như vậy? Còn có, yêu quỷ thành ta còn chưa có đi đây, ngươi còn muốn đi yêu quỷ thành? Hoàng Cảnh đều sợ hãi rồi. Này nếu như bị ngươi đi rồi, vậy còn được? Hiệu trưởng, việc này không có quan hệ gì với chúng ta a. Chúng ta sợ cái gì? Phương Bình buồn bực không thôi. Đầu kia rảo không biết đang làm gì, khuấy lên địa quật đại loạn, có thể việc này không có quan hệ gì với bọn họ chứ? Đúng rồi, Phương Bình bỗng nhiên biến sắc mặt nói, rảo để ta đi rảo Vương Lâm chờ nó. Khắc khắc khắc, Tần Phượng Thanh giờ khắc này một mặt mộng bức, lẩm bẩm nói, ngươi làm gì thế rồi? Tại sao lại gặp phải rảo rồi? Chúng ta ở vị cầu lĩnh được rồi. Đến hiện tại, hắn vẫn là một mặt mơ hồ. Đến cùng tình huống gì? Phương Bình không lên tiếng. Hoàng Cảnh sắc mặt kịch biến, cắn răng nghiến lợi nói, không thể quay về rồi. Yêu quỳ thành cửu phẩm khi thế bạo phát, chúng ta không qua được. Này, Hoàng Cảnh nhìn chung quanh một lần, đầu đau như búa bổ. Phía sau, Bách Thú Lâm hai đạo cửu phẩm uy thế chính đang nhanh chóng hướng bên này di động. Phía trước, yêu quỳ thành bên kia cũng đang bạo phát uy thế. Đừng cảnh cáo tâm ý. Phía bên phải, mặt khác mấy tòa thành trì cũng có cường giả bạo phát uy thế. Chỉ có bên trái, cũng chính là phương Nam. Bên kia đúng là không có động tĩnh quá lớn. Đi phương Nam, Hoàng Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể theo phương Nam vùng duyên hải khu vực đi rồi. Nhìn có thể không trở lại Hy Vọng Thành, lần này thật bị hai tên này hại thảm. Trở lại rồi, bị người hỏi, mình nói như thế nào a? Kết quả Tần Phượng Thanh tiểu tử này, còn e sợ cho thiên hạ không loạn. Rượt dây nói, Phương Bình, ngươi cùng rảo quen a? Để nó mang theo yêu thú đi làm yêu quỳ thành, ngươi nhân cơ hội trà trộn vào đi cướp quỳ hoa hạt. Cút, thật, cơ hội hiếm có a. Phương Bình lại là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh nói. Hiệu trưởng, chuôi này thần binh đến cùng tình huống thế nào? Cái gì? Có cái gì đặc thù khí tức sao? Ngươi là nói, Hoàng Cảnh trầm ngâm chốc lát, không quá chắc chắn nói. Có lẽ lẫn lộn một điểm thiên môn thành yêu mộc khí tức. Yêu mộc khí tức, Phương Bình đột nhiên nghĩ tới điều gì? Rảo là để yêu mộc cõng nồi. Bỗng nhiên, Phương Bình cắn răng một cái, cấp tốc nói, hiệu trưởng, đi rảo Vương Lâm, dụng thần binh hủy diệt rảo Vương Lâm. Cái gì? Hoàng Cảnh kinh hãi đến biến sắc. Ngươi không điên chứ? Nhanh, hiệu trưởng, nhanh lên một chút. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Phương Bình nói xong, lại cấp tốc nói, chúng ta phối hợp rảo. Nó, hẳn là sẽ không báo thù chứ? Mặc kệ, trước tiên làm lại nói. Hoàng Cảnh đã triệt để bối rối. Thật muốn như thế làm. Đây chính là đem rảo xào huyệt cho tiêu diệt rồi. Hiệu trưởng, nhanh ngắc, Bách Thú Lâm cửu phẩm. Đại khái sẽ ở vị cầu lĩnh chờ một hồi. Chúng ta còn có thời gian. Bị chúng nó đoạt ở chúng ta phía trước, liền không dùng rồi. Diệt rảo Vương Lâm, chính là chặt, nào có nghiêm trọng như vậy. Đi thôi, Phương Bình, ngươi có thể chớ làm loạn. Không có chuyện gì, Phương Bình. Hoàng Cảnh một mặt bi thương, ta thật sắp bị ngươi hại chết rồi. Chuyện như vậy, ngươi để ta người đàng hoàng này làm sao làm a? Hiệu trưởng, rảo ở để yêu mộc cõng nồi đây. Chúng ta trợ công một hồi, rảo dù sao cũng là yêu thú. Trí tuệ lại cao cũng có hạn, sao có thể nghĩ nhiều như thế? Nhân ra yêu mộc phóng cửa nhà sao huyệt không phá hỏng. Ngàn dặm xa xôi đánh giết nó, ai tin a? Chúng ta diệt rảo Vương Lâm, vậy thì có điểm giống thật rồi. Hoàng Cảnh đầu đau như búa bổ, thật không xong rồi, ta có chút không chịu nổi. Hiệu trưởng, lẽ nào ngươi không muốn báo lão hiệu trưởng cừu rồi? Phương Bình cắn răng nói, làm liền làm một bút lớn, trông trước trông sau, thiên môn thành làm sao có khả năng sẽ bị diệt. Lần này liền là không thể bốc lên đại chiến, để địa quật nội chiến, ít nhất để song phương lẫn nhau kiêng kỵ. Hoàng Cảnh nghe vậy, cắn răng một cái, gật đầu nói, được, vậy thì đi rảo Vương Lâm. Phương Bình, lần này nếu là lan đến gần Hy Vọng Thành, không cần người khác, lão tử chơi chết ngươi. Đến giờ khắc này, hắn chỉ có thể tin tưởng Phương Bình phán đoán. Ít nhất tiểu tử này, ở rảo trên tay sống nhiều lần, diệt trừ rảo Vương Lâm, rảo muốn trả thù, có lẽ vậy tìm Phương Bình chứ. Cơ hội đang ở trước mắt, không cược một lần, hắn cũng không cam tâm. Hy vọng thành cường giả không dám mở ra chiến sự, có thể địa quật yêu thú cùng thành trì khai chiến, vậy thì không có quan hệ gì với Hy Vọng Thành rồi. Cũng trong lúc đó, hy vọng thành tông sư cấp cường giả toàn bộ ngự không mà đi. Cảnh giác không ngớt, miệng đường nối, một ít người đang ở hướng đường nối đi ra ngoài, tìm kiếm trợ giúp, địa quật rối loạn, mấy chục đảo cửu phẩm uy thế ngang trời. Toàn bộ ma đô địa quật đều rơi vào căng thẳng bên trong. Hứa Mạc Phụ vừa cấp tốc sắp xếp, vừa đau đầu nói, sẽ không là hai tiểu tử kia làm ra chuyện tốt chứ? Hẳn là sẽ không, hai tiểu tử này, nhiều nhất cũng là đưa tới một ít yêu thú trung đê phẩm. Chết no mấy con bầy, tám phẩm yêu thú, hiện tại, toàn bộ địa quật đều nhanh rối loạn. Hứa Mạc Phụ đều nhanh nổ tung, lần này thật phiền phức, toàn bộ hy vọng thành đã tiến vào cao nhất cảnh giới. Lẽ nào thật sự muốn bạo phát toàn diện đại chiến rồi? Xa liếc mắt nhìn phương xa cái kia từng đạo ngút trời uy thế. Nhìn lại một chút hy vọng thành bên này, duy nhất cường giả cửu phẩm Phạm Lão, Hứa Mạc Phụ có chút cay đắng. Thật chờ đến viện quân đến sao? Hứa Mạc Phụ tiêu tụy vì lo lắng. Hết thảy hy vọng thành võ giả đều tiêu tụy vì lo lắng. Bọn họ đều cảm nhận được loại kia cảm giác ngột ngạt. Địa quật, đại loạn rồi. Cũng không ai biết. Đây chỉ là một cái bát phẩm yêu thú. Một điểm không quá thành thục cử động tạo thành. Làm rào trọng thương chạy tới Bách Thú Lâm. Báo cáo tin tức. Sứ giả cùng thủ vệ giả bị giết. Hư hư thực thực yêu mộc thành yêu mộc ra tay. Bách Thú Lâm mấy vị vương giả triệt để phẫn nộ. Thủ hộ yêu thực cùng yêu thú. Ở rất nhiều yêu thú xem ra, vốn là người phản bội. Chỉ là những yêu thú này cùng yêu thực thực lực đều không yếu. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bình thường cũng không có cấm địa yêu thú cùng yêu thực đi gây phiền phức. Có thể hiện tại, Bách Thú Lâm thủ vệ giả bị giết. Đây là lớn nhất khiêu khích. Cảm nhận được kim giác thú vương trên vết thương truyền đến yêu mộc khí tức. Mấy vị vương giả đều xác định, đây chính là yêu mộc thành gốc kia yêu mộc khí tức. Hơn nữa còn không phải phân cành khí tức. Khí tức quá nồng nặc. Này không phải lấy chút cành cây liền có thể làm được. Mấy vị cấm địa chi vương phản ứng. Cũng ra ngoài rào dữ liệu, mấy vị vương giả trực tiếp tỏa ra uy thế, thậm chí hai vị vương giả điều động, bắt đầu đi điều tra kết quả, theo đồng thời rào cũng có chút sợ hãi rồi, thật giống, làm lớn rồi, nó lấy là nhiều nhất hoài nghi một hồi, không nghĩ tới cấm địa chi vương trực tiếp liền xác định là yêu mộc làm ra rồi. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, là muốn đi đánh nhau. Có thể rảo biết, đây chỉ là yêu mộc khí tức, cũng không có nghĩa là chính là yêu mộc ra tay. Một khi đến yêu mộc thành, biết lúc trước đã từng bị chém đứt quá một đoạn thân cây. Khả năng này sẽ bại lộ, không thể cho gỗ ngốc cùng mộc vương biện giải cơ hội. Đang theo hai vị vương cảnh đi vị cầu lĩnh rảo trong lòng có tính toán. Đến yêu mộc thành, không nói hai lời chính là làm. Trực tiếp đi tới phá thành, đánh thành như vậy, yêu một cách e sợ cũng sẽ không biện giải. Đến mức cuối cùng kết quả làm sao, vậy thì không liên quan rảo chuyện. Mấy vị cấm địa chi vương liền là đánh xuyên qua yêu mộc thành. Lưu lại xác suất cũng không lớn, chúng nó cũng không dùng được sinh mệnh chi tuyền cùng sinh mệnh khoáng thạch. Chính mình làm duy nhất đi theo bát phẩm. Hẳn là có thể nhân cơ hội nuốt những kia chứ. Vào giờ phút này, những người và yêu này đều mỗi người có tính kế. Đại chiến vẫn chưa mở ra. Bình tĩnh nhiều ngày ma đô địa quật. Ở phương bình tiến vào ngày thứ nhất, liền bạo phát đại quy mô náo loạn. Mà phương bình, cảm thấy này không có quan hệ gì với hắn. Này hoàn toàn chính là đầu kia rảo làm ra chuyện tốt. Hắn chỉ là đúng lúc gặp nó sẽ thôi. Thiên Môn Thành thật muốn cùng rảo làm lên, hoặc là cùng Bách Thú Lâm làm lên. Hắn thử nghiệm có cơ hội hay không đi kiếm bộn. Có lẽ, chính mình thật có thể mò điểm chỗ tốt cũng không nhất định. Phương Bình ở tính toán mò chỗ tốt. Tần Phượng Thanh ở tính toán chính mình mò chỗ tốt có đủ hay không năng lượng hóa lỏng. Mà hoạt cảnh lại là vừa lao nhanh, vừa âm thầm nhắc nhở chính mình. Liền lần này, một lần duy nhất, lần sau, hắn tuyệt không cùng hai tên này đồng thời vào địa quật. Hắn lớn như vậy, hỗn đến thất phẩm, đều không như thế kích thích quá. Việc này nếu là thật bại lộ rồi, so với Phương Bình tưởng tượng muốn phiền phức, lúc trước Ngô Khuê Sơn làm sao chặt đứt yêu mộc thân cây hắn không rõ ràng. Thiên Môn Thành bên kia, đại khái là biết nhân loại võ giả làm ra, này thật khả năng gợi ra đại chiến. Thật đến lúc đó, hắn duy nhất có thể làm chính là mang theo thần binh thâm nhập địa quật, mà không phải trở lại Hy Vọng Thành, ở địa quật nơi sâu xa gây ra hỗn loạn, hoặc là thẳng thắn đi Thiên Môn Thành, chính mình chết trận ở đó, mới có thể lắng lại sự cố. Phương Bình, e sợ còn không nghĩ tới này gặp, có thể vừa nghĩ tới, có cơ hội để Bách Thú Lâm cùng Thiên Môn Thành khai chiến. Hoàng Cảnh vẫn là quyết định đánh cuộc, đánh cược một lần, dùng tính mạng của chính mình, đánh cược lưỡng địa khai chiến, dù cho chết trận một cái cửu phẩm, hắn chết rồi cũng đáng, thất phẩm võ giả tính mạng, đổi cửu phẩm tính mạng, kiếm bộn rồi, chỉ là, còn phải cân nhắc tốt, làm sao không liên lụy đến toàn thể nhân loại. Hoàng Cảnh thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Phương Bình. Nếu là hắn có Phương Bình năng lực, ẩn giấu khí tức, e sợ thật có thể dễ dàng bốc lên lưỡng địa đại chiến, mà không sẽ khiến cho nhân loại bị chú ý. Ngay ở Hoàng Cảnh nghĩ những này thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên nói, hiệu trưởng, diệt giảo Vương Lâm sau, thần binh cho ta, ta mang tới Thiên Môn Thành thử một chút xem. Hoàng Cảnh sửng sốt một chút, tiểu tử này cũng cân nhắc đến cái này sao? Không được, ngươi đi vào, một khi thần binh khí tức bại lộ, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, Phương Bình có không gian chứa đồ, trừ phi chủ động bại lộ, bằng không, yêu hộp cũng không cảm giác được. Hoàng Cảnh không hé răng, nói sau đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.